Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308. Chương 308: Tăng vọt tinh thần cảnh. Chân đạp dị tộc thi thể, quân bất hối lôi cuốn ngập trời hung uy, một cây đại kích phong mang vô tận, bước lui còn lại 3 đại dị tộc bất hủ. Cuồng vọng, dị tộc bất hủ cường giả lệ khí mọc lan tràn, cũng không đổi sắc, sau một khắc lại lần nữa trùng sát, lấy 3-1, công phạt quân bất hối. Quân bất hối càng là không sợ, lấy 1-3 không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Bất quá tại trong chớp mắt phụ cận hư không lại lần nữa xé rách, lại là đông đảo dị tộc cường giả phá không mà ra. Đại thủ bao phủ trong tràng thiên kiêu, thế muốn mạt sát nhân tộc tương lai. Giết, Nhất Nguyên Tông bên trong chúng nhiều cường giả chiến ý tăng vọt, lách mình ngăn trở địch. Nơi này dù sao cũng là Nhất Nguyên Tông xào huyệt, cường giả đếm không hết, muốn ở chỗ này sinh sự cơ hồ không có khả năng. Rất nhanh liền gặp giữa sân dị tộc từ bất hủ xuống đến trí cao toàn bị ngăn cản, không có một cường giả có thể đối nhân tộc thiên kiêu cấu thành uy hiếp. Răng rác, lại là hư không xé rách, mảng lớn dị tộc chen chúc mà tới, lại lần nữa tập sát nhân tộc thiên kiêu. Đây là đếm không hết ngôi sao tam cảnh dị tộc, đại lượng tuôn ra, lòng sát phạt mãnh liệt. Hoàng tử chính cần một trận giết hại lắng lại tâm cảnh. Giết, Cửu Lê hoàng tử sắc mặt trầm giọng, một đôi ánh mắt lôi cuốn sắc mặt giận dữ. Trong tay hai thanh thần phủ xuất hiện, khảm thái thiết qua giết vào dị tộc bên trong. Lần này dị tộc hành động sát tâm như sát, đều cẩn thận một chút. Nhất Nguyên Tông Tần Phong cùng Tần Sương lên tiếng, hai người mang tất cả nhân tộc thiên kiêu nghênh chiến đại địch. Nhất Nguyên Tông bên trong đệ tử khác cũng nhao nhao hành động. Đến tận đây một trận đại chiến triệt để toàn diện triển khai. Cách đó không xa, Diệp Vô Đạo cùng Lão Khất Cái hai người trốn ở nơi hẻo lánh, sắc mặt nghiêm túc. Mẹ hắn, Lão Thiên Đế còn ở đây, những cái này dị tộc liền dám làm càn như vậy. Lão Thiên Đế nếu là không, bọn họ còn không phải lật trời. Ai, Lão Khất Cái thở dài, rất bình thường, Lão Thiên Đế đại nạn sắp tới, những cái này dị tộc đã sớm dục dịch, hiện tại có cơ hội có thể nhất cử diệt ta nhân tộc tương lai. Như thế nào nhẫn nại, chỉ tiếc hắn Lão Khất Cái đại đạo chưa thành, hôm nay chỉ có thể nhìn xa xa, không thể ra tay. Duy nhất nhượng hắn may mắn là nhân tộc hiện tại vẫn là toàn thịnh thời kỳ. Từ trên xuống dưới cường giả vô số, đã đem sở hữu đột kích dị tộc cường giả đều ngăn cản bên ngoài, vô pháp uy hiếp được giữa sân thiên kiêu. Răng rác, lại một tiếng hư không vỡ nát tiếng vang lên, chỉ gặp một cái cùng loại nhân tộc, nhưng đầu sinh tam nhãn, quay thân bốn tay dị tộc bỗng nhiên buông xuống. Cái này dị tộc tu vi cũng không cao thâm, chỉ là tinh thần cảnh giới, nhưng hắn nhất quyền đánh ra, phanh một tiếng liền đem Cửu Lê hoàng tử nện bay ra ngoài. Cái gì? Giữa sân chúng thiên kiêu kinh hãi. Cửu Lê hoàng tử thân có chiến thần thể, tại bọn họ thế hệ này trong rong ruổi vô địch, cùng cảnh bên trong chưa có địch thủ, bây giờ lại bị vừa đối mặt liền đánh bay. Là dị tộc đế tử. Lạc Quốc thần nữ mặt sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía Cửu Lê hoàng tử nói, ngươi thế nào? Khục, vẫn nhận ở. Cửu Lê hoàng tử sắc mặt âm trầm, vậy liền một khối xuất thủ. Bọn họ đang khi nói chuyện đã đứng tại một khối, thất đại thần tử đối chiến dị tộc đế tử một người, trong lúc nhất thời ngược lại là ổn định tràng diện. Nhưng chỉ gặp thất đại thần tử thủ nhiều, công ít, thỉnh thoảng liền có người bị đánh bay ra ngoài. Thần tử đối chiến đế tử, dù là lấy nhiều khi ít, chênh lệch lại là cực kỳ rõ ràng. Trần Trường Sinh đây, tên kia tại sao vẫn chưa ra? Đây là đối thủ của hắn. Nói nhảm, Trần Trường Sinh chỉ là niết bàn cảnh giới, coi như hắn là đế tử tu vi cũng kém một đoạn. Ngươi muốn cho hắn ra đi tìm cái chết. Mụ nội nó, thần tử bên trong có người khổ gọi không thôi. Đế tử chi mãnh liệt, bọn họ dần dần có chút chống đỡ không được. Đỉnh núi trong đạo quan, Trần Trường Sinh ngồi xếp bằng, thôn phệ tổ thuốc, 10 khỏa cực phẩm tổ thuốc, dược lực tương đương với hơn 100 triệu thần thạch, mượn hắn thái cổ long huyết thánh thể thần uy, tu vi trong nháy mắt tăng vọt, tinh thần cảnh đệ nhất tầng, tinh thần cảnh tầng 2, tinh thần cảnh 3 tầng, 4 tầng, tinh thần cảnh tầng 9 đỉnh phong. Trần Trường Sinh mở mắt, một đôi ánh mắt liếc nhìn dưới núi, lúc này hắn tu vi rốt cục đến tinh thần cảnh giới. Cùng thế hệ vô địch, còn chưa đủ, hắn chau mày, giữa sân dị tộc còn tại liên tục không ngừng tuôn ra. Nhất nguyên tông cường giả đã ra hết, tuy nhiên cao đoan đại năng đều bị ngăn trở, nhưng chí cao cảnh số lượng lại là kém một đoạn, dù sao cũng là nhất tông chi lực. Chí cao lại nhiều lại có thể có bao nhiêu, mà dị tộc lại là sớm đã dự mưu gom góp không biết bao nhiêu chí cao. Dù là tầng cao nhất cùng hạ tầng chiến lực toàn bộ ngăn cản. Trong lúc này chí cao chỉ cần tìm được thời cơ, cũng có thể trắng trợn đồ sát nhân tộc thiên kiêu hậu bối. Huống hồ đối phương liền đế tử đều xuất động, dị tộc muốn mạt sát nhân tộc tương lai. Hắn vì cái gì không thể chảm sát một cái dị tộc đế tử? Ta ngẫm lại, Trần Trường Sinh trầm ngâm, thân hình nhất động, xông vào quân tà đại đế gian phòng bên trong bộ. Hắn nhớ kỹ tại quân tà đại đế ngăn tủ phía dưới cất giấu không ít đồ tốt, lôi ra một cái ngăn kéo. Bên trong lít nha lít nhít toàn thân cái hộp nhỏ, ngô, đế tương báu vật, mở ra một cái hộp. Trần Trường Sinh trần chờ, ngẫm lại không có quá phận, vẫn là đem đế tương báu vật cho trả về. Dù sao là lần đầu tiên gặp mặt, trước gõ 10 khỏa tổ thuốc, lại trộm đế dược, lời nói sợ là sẽ phải bị đánh chết. Ta tu vi đã đến cực hạn. Chỉ cần lại đến 4 khỏa tổ thuốc liền có thể đánh vỡ cực hạn. Ta không tham, chỉ cầm 5 viên, sư phụ xin lỗi. Trần Trường Sinh trọi 5 viên tổ thuốc, cẩn thận từng ly từng tí đem ngăn kéo đẩy trở về. Dưới núi, chiến phen thắng lợi dần dần hướng phía dị tộc nghiêng, chỉ gặp dị tộc chí cao càng ngày càng nhiều. Nhất Nguyên Tông đã bị ép mở ra đại trận, đây không phải một cái hiện tượng tốt. Đến Nhất Nguyên Tông xào huyệt cường giả đông đảo, bọn họ có thể ngăn lại đại địch. Bình tâm tĩnh khí nhượng hậu bối tại trận này tập sát trong đoán luyện. Nhưng bây giờ bị buộc đại trận đều mở ra, vậy cũng mang ý nghĩa Nhất Nguyên Tông đã đến cuối cùng chi địa. Lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Nhất Nguyên Tông cũng không có thủ đoạn tại che chở. Nhịn không được a, chiến trường trung tâm nhất, cũng là dị tộc chủ yếu mục đích chỗ. Thất đại thần tử cùng rất nhiều người tộc thiên kiêu không ngừng kêu khổ. Cái này dị tộc đế tử quá đặc biệt nương mãnh liệt. Đây là cái gì thể chất a? Liền Cửu Lê huynh chiến thần thể đều không chém nổi. Thật mẹ hắn tà tính. Nói nhảm, dù sao cũng là một cái đế tử. Tùy tiện liền có thể để ngươi đối phó. Đừng nói. Lại tiếp tục như thế chúng ta nói không chừng thật muốn bàn giao tại cái này. Các ngươi chú ý tới không? Đại trận đều nhanh phá. Chúng thiên kiêu quay đầu. Trong lúc nhất thời kinh ngạc, chỉ gặp bên cạnh bọn họ cách đó không xa đại trận đã có vết rách. Bên ngoài có đông đảo chí cao cảnh cường giả nhìn bọn hắn chằm chằm. Chỉ chờ đại trận nhất phá, chỉ có thể cầu viện. Đã cầu viện. Liền sợ chúng ta chống đỡ không? Đến lúc đó bọn họ đây là kìm nén một hơi. Thế muốn giết chúng ta Tần Phong cùng mấy cái thần tử mở miệng. Làm sao lại nhịn không được? Bỗng nhiên, một thanh âm ở trong sân vang lên. Mọi người không khỏi ngẩng đầu. Chỉ thấy Trần Trường Sinh bỗng nhiên xuất hiện. Như quân bất hối một dạng ầm vang rơi xuống. Một cái chân to đạp xuống về sau. Phanh một tiếng, này dị tộc đế tử đầu lâu bị hắn trực tiếp dẫm bảo. Yếu rối tinh rối mù, những cái này dị tộc lại có thể giết ai? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.